Hai Đường Audio xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Vừa qua sự việc bộ truyện ngôn tình Chọc tức vợ yêu mua 1 tặng 1 bị bên qua.vn họ đã mua lại bản quyền của cái bộ truyện này, xuất bản thành sách, thế nên là Hai Đường Audio không có quyền đọc tiếp cái bộ truyện này. Và xin Hai Đường Audio xin gửi một lời xin lỗi đến quý khán thính giả đang theo dõi bộ truyện này. Thực sự đây là một điều rất là tiếc. Chúng ta có thể tìm đọc bộ truyện này ở trên sách hoặc trên mạng các bạn ha. Vì lý do bản quyền nên là không, Hai Đường Audio không thể tiếp tục gửi đến quý vị bộ truyện này nữa. Nên hôm nay thì mình sẽ coi như là đền bù với các bạn một bộ truyện khác các bạn ha. Mình sẽ giới thiệu đây là bộ truyện có nhan đề Gả cho cha của nam chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Đây là thể loại truyện ngôn tình, xuyên không, trọng sinh, nữ cường, cổ đại và sủng. Đây là một bộ truyện cũng là rất là nhiều người đang chờ đợi. Thì mình hy vọng Hải Đường Audio sẽ mang đến cho quý vị một cái những giây phút thư giãn với cái bộ truyện này các bạn ha. Rồi, bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương 1 của bộ truyện Gả cho cha của nam chính. Triều Đại Việt, Càn Nguyên năm thứ 2. Trời vào xuân hoa nở, thời tiết trở nên tốt hơn. Không khí dù vẫn còn lạnh, chợt ấm. Gió nhẹ lay động cánh hoa, hương hoa nhàn nhạt lững lờ trong không khí. Vì nắng ban mai vừa ló dạng, mặt trời cũng bắt đầu chậm rãi mọc lên từ hướng đông. Tôi tớ ở trường Ninh Bá. Phủ bắt đầu bận rộn, chạy nhộn nhịp trong các viện, trong phủ dần dần náo nhiệt lên. Một sân vắng im ắng, âm u như thanh nhã ở phía tây. Sân viên to như thế này mà lại không có một tồi tớ nào đi ngang qua. Bên trong phòng, trên giường lớn có khắc hoa văn. Khương Định Bảo đang trong giấc ngủ chậm rãi mở to hai mắt. Đôi mắt của nàng rất đẹp, dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ, khí chất dịu dàng trong sáng. Cả người toát ra vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho họ bất cứ ai thấy cũng đem lòng yêu mến. Thật đúng là xuyên sách. Khương Định Bảo xốc chăn lên, sau đó ngồi ngay ngắn ở bên giường, mày cau lại, trong đôi mắt hiện lên sự khiếp sợ cùng sự khó tin. Sau khi ngồi yên lặng một lúc lâu, nàng mới vén màn lụa lên, với tay lấy một chiếc áo khoác rồi bước xuống giường, mang hài thiêu hoa, tiện tay đem mái tóc dài đến eo, dùng dây cột buộc tóc lại. Lúc này cánh cửa kèn két mở ra. Một nha hoàn mặc y phục màu xanh đang rón rén xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy người trong phòng đã tỉnh, thanh âm mang theo chút kinh ngạc. Tiểu thư đã tỉnh rồi ư? Khương Định Bảo đưa mắt nhìn người mới tới, nở một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu. Bước đến lấy cành dương liễu được chế thành bàn chải đánh răng. Bên trên có thoa được bào chế bắt bột bắt đầu đánh răng súc miệng. Sau khi hoàn tất các bước súc miệng, Khương Định Bảo bắt đầu rửa mặt. Nhìn khuôn mặt tinh xảo được chậu nước chiếu ra, Khương Định Bảo hơi ngẩn người. Khuôn mặt xinh đẹp, mỏng manh này dù nàng đã nhìn 10 năm mà vẫn không thể quen được. Đời trước, Khương Định Bảo có tướng mạo xinh đẹp rực rỡ, khí chất đầy mạnh mẽ. Ai ngờ sau khi xuyên vào thai, tướng mạo lại theo một hướng cực đoan, thành một mỹ nhân yếu đuối. Cho dù có đang giận dỗi thì cũng thành mỹ nhân đang hờn dỗi. Với tướng mạo như thế này rất dễ làm cho nam nhân thương tiếc, nhưng lại làm cho nữ nhân nảy sinh lòng đố kỵ. Khương Định Bảo khẽ thở dài, không nhìn bóng mặt trong nước nữa, thuần thục rửa mặt xong, tiếp nhận khăn mặt mà tỳ nữ đưa qua lau sạch sẽ. Tỳ nữ đứng bên cạnh gượng cười, thấp giọng nói, tiểu thư, điểm tâm là cháo thịt gà mà ngài thích ăn đấy. Nói xong, tỳ nữ cúi đầu xuống, nhanh chóng đem cháo thịt gà trong lòng đựng cơm ra. Cháo thịt gà rất thơm, có thể thấy được đầu bếp nấu cháo có tay nghề rất tốt. Làm đại tiểu thư con dòng chính thất của trường Ninh Bá Phủ, Khương Định Bảo từng mặc lụa và gấm vóc, ăn sơn trâu hải vị, nhưng đó là đã từng. Từ 3 năm trước đây, cha mẹ của nàng quay về tông tộc Tế Tổ gặp phải giặc cướp rơi vào vách núi, sống chết không rõ. Thì số lượng vật dụng hàng ngày của nàng giảm xuống từng ngày. Nhất là mấy ngày gần đây, điểm tâm chỉ có một bát cháo. May mắn vẫn là đầu bếp xanh món cháo nhất trong phủ làm ra. Nhớ đến ký ức mình mới tiếp nhận được từ tối hôm qua, khóe miệng Khương Định Bảo dâng lên tia lạnh lẽo. Ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi uống cháo thịt gà. Sau khi chén cháo thịt gà được uống xong thì sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Tiểu thư, hôm nay là 15, ngày nên đến Thọ Kim Đường thỉnh an lão phu nhân. Tỳ nữ nhìn thoáng qua sắc trời, thu dọn bàn, nhỏ giọng nhắc nhở. Khương Định Bảo nghe tỳ nữ nhắc, khẽ gật đầu, cứ mỗi mùng 1 và 15 mỗi tháng, nàng đều phải đến Thọ Kim Đường thỉnh an lão phu nhân. Xuân Hỷ, đi lấy bộ váy dài màu xanh lam ra đây. Khương Định Bảo chạy búi tóc phi thiên, thay đổi một thân váy dài màu xanh lam, bên hông thắt một chiếc hào bao tinh xảo. Tuy nữ vội vàng lấy món đồ trang sức xinh đẹp từ táp ra mang vào cho tiểu thư. Cả người nàng thoạt nhìn nhỏ nhắn và xinh sáng. Đi thôi, đến Thọ Kim Đường đi. Chủ tớ hai người rời khỏi viện, xuyên qua hành lang cùng vườn hoa. Từng nhóm nha hoàn mặc trang phục màu xanh xinh đẹp cung kính hành lễ với Khương Định Bảo. Sau khi Khương Định Bảo đi qua, các nàng liền thì thầm to nhỏ. Nghe nói hôm sự của Tiếu Thứ Tư và Thế Tử gia của Phủ Quốc Công định ngừng lại rồi đó. Nếu như nhị gia và thiếu nhị thiếu phu nhân vẫn còn, tiểu thiếu thư cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh này đâu. Ừ, kỳ thật đãi ngộ với tiểu thiếu thư đã là tốt lắm rồi. Chỉ giảm bớt vận dụng hàng ngày thôi, lão phu nhân thiện tâm đã đem đồ cưới của nhị thiếu phu nhân giao đến trong tay tứ tiểu thư từ lâu rồi. Dù nói thế nào, tứ tiểu thư cũng là vị hôn thê của Thế Tử gia Phủ Quốc Công, các chủ nhân sẽ không làm cho quá mức. Nhưng đúng là lời đồn đãi bên ngoài quá hoang đường, Thế Tử gia hẳn sẽ không từ hôn vị đích nữ của An Viễn Hầu. Chuyện này cũng khó mà nói, thân phận hiện nay của tứ tiểu thư thua xa đại tiểu thư, con dòng chính thất của phụ An Viễn Hầu. Vị đại tiểu thư kia chắc chắn sẽ không chịu thoát thòi mà ở phía sau của tứ tiểu thư. Ừ thì đó, bây giờ người khắp kinh thành đều biết, nhìn chằm chằm bá phụ chúng ta mà. Khương Định Bảo không để ý đến những lời bàn tán của nhóm nha hoàn, đi thẳng về hướng Thiệt Thọ Kim Đường. Lúc đến cửa phòng chính Thọ Kim Đường thì gặp Ngũ tiểu thư Khương Minh Giao, con của đại phòng, người duy nhất vẫn chưa đính hôn. Khương Minh Giao giọng lãnh đạm, khẽ gật đầu chào Khương Định Bảo. Tứ tỷ. Ngũ tiểu thư Khương nhìn Khương Minh Giao là một mỹ nhân có khuôn mặt tinh xảo, khí chất thanh lãnh, chỉ sinh sau Khương Ninh Bảo một tháng. Đang được một đám người hầu ngăn nắp xinh đẹp vây quanh, nhưng trên mặt lại không hề theo vẻ đắc ý hoặc kiêu căng. Ngũ muội. Khương Ninh Bảo đáp lễ bằng một nụ cười ôn nhu, nhìn mong manh sợ hãi làm cho người thương tiếc. Hai vị đích tiểu thư gặp nhau, một bên là tỳ nữ tôi tớ đông đảo tiền hô hậu ủng, một bên chỉ có hai chủ tớ lẻ loi trơ trọi. Đãi ngộ khác biệt rõ rệt đến mức khiến cho con người ta thổn thức không thôi. Khương Định Bảo lại không thèm để ý đến, bởi bản thân nàng vốn cũng không thích có nhiều người hầu hạ. Từ khi cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn 3 năm trước, hạ thần trong phủ đa số đều bám sang những chủ nhân có tương lai khác. Ở lại bên cạnh nàng chỉ có tỳ nữ Xuân Hỷ này. Tiểu nha hoàn vén rèm lên, cung kính nói: "Hai vị tiểu thư mời vào." Khương Minh Giao liếc nhìn tứ tỷ mềm mại yếu đuối một cái. Hàng mày khẽ cau lại, dời ánh mắt đi, vẻ mặt thản nhiên đợi nàng bước vào phòng trước mới chuyển vào bước sau. Khương lão phu nhân Trường Ninh Bá từ trước đến nay không thích thứ nữ con đi nương. Có thể tới Thọ Kim Đường thỉnh an chỉ có cháu gái con chính thất của hai phòng. Giống con trai trưởng, trừ tuổi nhỏ, còn lại thì tất cả đều mang ở thư viện học hành hoặc đến phủ nha nhận việc. Ở một năm trước, sau khi đích trưởng nữ đại phòng xuất giá, thì mỗi lần đến Thọ Kim Đường thỉnh an chỉ có hai người Khương Định Bảo và Khương Minh Giao cùng đại phu nhân trong phủ. Đàn hương lượn lờ trong phòng chính của đại sảnh. Khương lão phu nhân ngồi chiêm chỉnh ở trên cao, trên người mặc bộ y phục màu tím đậm thiêu hoa, tóc bạc trắng được búi tỉ mỉ, gương mặt điềm đạm hiền lành. Nếu không phải trong mắt có tia sắc bén thì ai cũng đều sẽ nghĩ đây là chính là lão phu nhân mặt mũi hiền lành. Đứng bên cạnh bà là một mỹ phụ trung niên phóng khoáng, mặt mày khôn khéo, đây chính là đại phu nhân Trương Thị, đương gia của Trường Ninh bá phụ, mẫu thân của Khương Minh Giao. Khương Định Bảo khẽ nhấc váy, chậm chậm đi lên trước hướng Khương lão phu nhân đang ngồi trên chính đường quỳ gối hành lễ. Định Bảo thỉnh an tổ mẫu đại bá nương. Khương Minh Đào vẫn mang vẻ thanh nhã lãnh đạm bước đến thỉnh an. Minh Giao thỉnh an tổ mẫu, mẫu thân. Khương lão phu nhân nhìn hai cháu gái có khí chất khác nhau bên dưới, nở một nụ cười hiền lành, nhất là đối với Ngũ tiểu thư Khương Minh Giao. Đại phòng có chút coi trọng. Khương lão phu nhân tươi cười hỏi thăm tình hình gần đây của Khương Minh Giao, hài lòng gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Khương Định Bảo. Đối với đứa cháu gái đáng thương có vẻ đẹp hoàn mỹ, dịu dàng đó, Khương lão phu nhân không kiềm chế được khẽ cau mày. Kỳ thật bà cũng không thích cô cháu gái này cho lắm. Mỗi lần nhìn thấy Khương Định Bảo đều sẽ làm cho lão phu nhân nhớ tới đám thiếp thất dịu dàng, mỏng manh, lại cực kỳ xinh đẹp trong hậu viện của lão bá gia lúc còn trẻ. Nhưng cô cháu gái này của bà lại cực kỳ may mắn, từ nhỏ đã có được mối hôn nhân tốt đẹp, mang đến cho Trường Ninh bá phụ không ít ưu việt. Bây giờ hôn sự này nàng khó xảy ra biến cố, giữ được hay không cũng rất khó nói. Dù là giữ được thì vị trí chính thề đó sợ sẽ không phải dâng hai tay nhường cho người khác. Khương lão phu nhân nhìn Khương Định Bảo với vẻ phức tạp một lúc, hiếm khi mềm lòng mở miệng. Tứ nhà đầu, những lời đồn đại bậy bạ ở bên ngoài ngươi không cần để ý, tổ mẫu nhất định sẽ làm chủ cho con, không ai có thể khinh thường hay làm nhục tiểu thư bá phụ của chúng ta. Mẫu thân nói rất phải, tứ nhà đầu, người có thể thoải mái tinh thần, chuyện chân thần của người sẽ ổn thỏa. Đại phu nhân Trương Thị ở bên cạnh cũng không nhìn được, lên tiếng trấn an. Nếu nói ở trong phủ này ai là người hy vọng hôn sự của Khương Định Bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất, thì nhất định đó là đại phu nhân. Trường Định bá phụ sang quý hiện nay là thế gia đang xa xúc, chỉ có tước vị không có thực quyền, các chức quan của nam nhân trong nhà đều không cao. Trước kia đại phu nhân là phu nhân bá phụ lại bị các phu nhân khác cố tình cô lập né tránh. Từ khi vị hôn nhân của phu Khương Định Bảo được nhận làm con thừa tự của Định Quốc Công thì những quý phu nhân ngày xưa xa lánh đối đãi lạnh nhạt với bà, bỗng dưng nhiệt tình qua lại thân thiết với bà. Con gái lớn của bà cũng vì thế này mới được gả vào hầu phủ. Đại phu nhân hưởng thụ ngon ngọt, đương nhiên không muốn hôn sự của cháu gái xuất hiện biến cố, nhất là hiện tại trên dưới bá gia đang chuẩn bị lo đích thứ tự của bà một chức quan nhỏ. Kỳ thực đại phu nhân cũng không giống như Khương lão phu nhân, điều không thích dung mạo xinh đẹp động người, nhìn nhu nhược yếu mềm của Khương Định Bảo, cùng vì thế nên bà ngầm cho phép hạ nhân giảm bớt đại ngộ cho đích nữ phòng, nhưng cũng không làm quá mức. Việc này Khương lão phu nhân cũng biết, nhưng lại nhắm mắt mở cho qua. Khương Minh Giao lãnh đạm như băng đứng bên cạnh cũng hiếm khi mà lộ ra vẻ thương hại đối với Khương Định Bảo. Mỗi hôn nhân mà ai ai cũng hâm mộ và được nhiều người nhìn chăm chú của tứ tỷ cũng không phải là chuyện gì tốt. An Viễn Hầu phụ thế lớn, Trường Ninh Bá phụ dốc xuống, chỉ còn chờ xem Định Quốc Công sẽ quyết định như thế nào. Theo nàng ai thấy, hôn sự của tứ tỷ cùng thế tử phủ Định Quốc Công sợ là sẽ có xảy ra biến cố. Khương Định Bảo mỉm cười, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Đa tạ tổ mẫu, đại bá mẫu. Trụ mắt xuống, che giấu lạnh ý chợt lóe lên, nàng hoàn toàn không tin Khương lão phu nhân và đại bá mẫu sẽ làm phụ chủ cho nàng. Vừa tỉnh dậy, bỗng nhiên biết được